pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909. Vừa vặn gặp được ngươi 46. Cấp phiếu Vương Mỹ Lệ Thiên Sứ hạng võ thêm càng. Con rối thuật đại khái vì ba loại. Đệ nhất loại là phù thuật con rối. Không cần tế luyện cùng trước tiên chuẩn bị. Chỉ cần ở một ít có thể gửi hồn thi pháp khí cụ thượng gửi một sợi thần thức hoặc là đem họa tốt. Bùa chú đặt này thượng, tỉ như mỗ giáo giải đậu thành binh hoặc là người giấy gửi hồn. Đều thuộc về loại này phạm chu, trong khoảng thời gian ngắn hữu hiệu, đến nỗi uy lực muốn xem thi thuật giả tiêu chuẩn. Đệ nhị loại khống hồn con rối là lợi dụng bí pháp đem người sống bào chế thành không có tư duy lại. Có linh hồn hành thi. Muốn trước đem yêu cầu chế thành con rối người sống chậm rãi vi đồ ăn nước uống bạc. Minh Sa cùng với cực lạc hải đường chờ thảo dược. Khối này thân thể sẽ một chút đánh mất tự hỏi năng lực. Không hủ bất tử, đánh mất ngũ cảm, đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Loại này con rối có thể tồn tại rất nhiều năm mơ siêu loại thứ ba mới kêu chân chính con rối thuật. Cũng chính là Lâm Tịch hiện giờ sở học con rối thuật. Này thuật chia làm hai cái bộ phận, chế tác cùng luyện hồn. Chế tác có thể căn cứ chính mình cá nhân kinh tế điều kiện quyết định làm ra loại nào con rối. Tự nhiên là tài liệu càng cao cấp, sử dụng hiệu quả càng tốt, tỉ như huyền thiết, bí bạc, diễm đồng, tử kim từ từ, lăng triệu kia mấy cổ nhẹ nhàng có thể đem thanh khê cảnh trung kỳ tu sĩ đánh đến không có đánh trả. Chi lực, chính là dùng bí bạc luyện chế. Tài liệu quyết định con rối các loại kháng tính, tỉ như lăng triệu kia mấy cổ con rối, kỳ thật không thấy được nhiều lợi hại, chủ yếu là con rối thuật luyện chế quá bí và con rối có thể ngăn cản trụ thanh khê cảnh hậu kỳ tu. Sĩ pháp thuật công kích, tương đương với thành niên 4, ngũ cấp yêu thú phòng ngự, hành động mau lẹ, lực lượng cũng không nhường một tấc, luyện hồn sử dụng linh hồn là cái gì đều không sao cả. Có thể là người cũng có thể là yêu thú thậm chí là linh thực. Chỉ cần cụ bị linh căn liền có thể, tự nhiên là linh căn tư chất càng cường đại, con rối liền càng lợi hại. Loại này con rối thực nhân tính hóa, có được 5 thức cùng đơn giản tư duy, sẽ hoàn toàn phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, sẽ chạy máy linh hoạt xử lý một chút sự tình. Hơn nữa tư chất dai con rối có khả năng tăng lên cấp bậc. Loại này con rối là lý tưởng nhất con rối, nhưng là cũng là nhất phí tiền con rối. Chỉ cần luyện chế hoàn thành chi liền phải vẫn luôn cuồn cuộn không dứt cung ứng bọn họ linh thạch. Một khi không có linh thạch nhưng cung chúng nó hấp thụ đến năng lượng. Luyện chế hồn phách liền sẽ bởi vì không chiếm được cung cấp mà tử vong. Luyện chế con rối cấp bậc càng thấp, lượng công việc càng ít đối linh thạch tiêu hao liền càng nhỏ. Lâm Tịch ở nhiệm vụ sắp tiếp cận kết thúc thời điểm quả thực giống người điên giống nhau. Nơi nơi mua sắm linh thực khai lò luyện đan, ngày đêm không ngừng, sau đó đem luyện chế đan dược bắt được tông môn hoặc là một ít phường thị đổi lấy linh thạch. Linh thạch sử dụng tự nhiên là thu mua chế tác con rối nguyên vật liệu. Còn muốn đại lượng dự trữ linh thạch, Hoắc Trường Thanh đều mau cho nàng quỳ xuống. Tiểu tổ tông! Ngài hiện tại là ta toàn tông môn bảo bối cục cưng. Ta cầu xin ngài, không cần như vậy lăn lộn toàn U Minh Hải duy nhất thiên đạo mạch. Hảo không, trời xanh cho ngươi thiên đạo mạch, ngươi lại trở thành cải trắng. Quả thực phí phạm của trời a. Ngài muốn nhiều ít linh thạch, chỉ cần một câu, không đủ nói ta đi đương quần. Toàn tông môn đều đi đương quần cho ngài thấu còn không được sao. Lâm Tịch nhất phiên bạch nhãn. Dựa, đến lúc đó xuyên cái gì? Toàn tông môn lỏa bôn sao? Thiên tinh môn có phải hay không muốn đổi thành thiên thể môn? Cứ việc Lâm Tịch lần nữa bảo đảm sẽ chú ý lao giật kết hợp tuyệt đối sẽ không mệt chết chính mình. Kết quả không thể nề hà Hoắc Trường Thanh mang theo mấy cái lão ra hỏa chạy tới Đàm Nương Tử nơi. Đó một phen nước mũi một phen nước mắt khóc cái ngàn dặm hoàng hà thủy đào đào. Đàm Nương Tử vừa nghe. Gì, nhi tử thế nhưng ở dùng thằng mệnh kiếm tiền, tức khắc bão táp đến Lâm Tịch đan hương lư, liền nói đi, ngươi là muốn bếp lò, linh thạch vẫn là muốn ta cái này nửa đường nhặt được nương. Lâm Tịch, đại nương a, đương nhiên muốn ngươi, ta nếu là dám không cần ngươi, ngươi nhi tạp liền dám cho ta không hợp cách a. Đáng tiếc chính mình vô pháp theo chân bọn họ giải thích. Trên thế giới có một loại công pháp kêu 20 đoạn commercial, Lâm Tịch trong đầu một vạn chỉ tôm. Tích chạy như điên mà qua. Hoắc Trường Thanh, ngươi cái thấu không biết xấu hổ Tích. Bất đắc dĩ Lâm Tịch chỉ phải thỏa hiệp, tạm dừng luyện dược, nghỉ ngơi 3 ngày, bảo bối cục cưng cuối cùng không luyện dược. Cái này lệnh người phấn chấn, tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tông môn. Khắp chốn mừng vui. Sau đó giá phi hành pháp bảo Lâm Tịch ở sơn môn bị người cấp chặn lại. Vội vàng tới rồi Hoắc Trường Thanh mặt đều phải tái rồi. Nói tốt không luyện dược, ngươi đây là nháo loại nào? Lâm Tịch vô tội buông tay. Xác thật không có luyện dược, ta đi giết yêu thú a. Hoắc Trường Thanh nghe vậy thiếu chút nữa không một cái bổ nhào từ pháp bảo thượng rơi xuống. Xem ra cần thiết dẫn dắt chúng trưởng lão cung phụng nhóm lại đi tìm đám nương tử tâm sự thiên. Lâm Tịch, lão Hoắc, ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Biết được Lâm Tịch yêu cầu một ít cao cấp thú hồn. Hoắc Trường Thanh mặt đã từ lục biến thành đen, nước miếng thiếu chút nữa phun đến Lâm Tịch trên mặt. Cái gì, thế nhưng đơn thương độc mã đi sát cao giai yêu thú. Kia còn không bằng ngốc tại trong tông môn liều mạng luyện đan an toàn đâu. Lúc này đây Lâm Tịch cấp lý do thực đầy đủ. Đệ nhất, ta yêu cầu dùng thú hồn luyện chế một ít đồ vật. Đệ nhị, ta muốn nỗ lực đề cao chiến đấu thực lực, không có thực chiến năng lực. Vạn nhất tương lai đến về hải cảnh đi u minh đất liền cấp làm chết sao trình. Đệ tam, 7 màu hồng điệp vừa mới tấn chức đến tứ cấp. Cũng yêu cầu thực chiến huấn luyện cùng với gia tăng cùng chủ nhân chi gian phù hợp độ. Lúc này đây Hoắc Trường Thanh hoàn bại, nhưng là kết quả là Hoắc Trường Thanh cùng với tông môn mấy cái lão gia hỏa toàn bộ trang bị đến. Tận răng yêu cầu cùng đi, một đám người mỗi người trên mặt biểu tình trang nghiêm túc mục đến giống đại đưa tang. Thật là cấp quỳ, Lâm Tịch rất có điểm buồn bực, ta chỉ là cái tưởng tự lực cánh sinh lương tâm chấp hành giả. Cũng không tưởng lấy quyền mưu tư dùng ủy thác người lực lượng đi mưu cầu chính mình ích lợi. Nàng trước sau đều nhớ rõ nhà mình lão nương kia cụ giản dị nói. Nữ hoa tử nhất không được chính là thích chiếm nam nhân tiện nghi. Chiếm tiểu tiện nghi thiệt thòi lớn, Lâm Tịch thâm chấp nhận. Sau lại ngẫm lại đi, lão tử liều mạng một cái mạng già bị đông lạnh thành băng côn dài đạt nửa tháng lâu. Nhận hết khổ mệt giúp các ngươi chế tạo ra một cái 99 thiên đạo mạch. Cũng coi như là cái thiên đại nhân tình. Ách, tuy rằng là bị gamma bạo hố. Chờ đến Lâm Tịch rời đi thời điểm, cơ bản đã nắm giữ luyện chế con rối bí quyết. Đã có thể luyện chế một ít thoạt nhìn không quá tinh xảo con rối. Tuy rằng A kéo lôi thường xuyên cười nhạo nàng luyện chế tất cả đều là tự bất tượng. Lâm Tịch, hảo. Kia chúng ta tới thảo luận một chút ngươi là thần mã. Sứ thân thể, hải mã miệng, con mực đôi mắt, còn có, ngoan nhi tạp, ngươi có thể nói cho ngươi lão mị, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu chân hoặc là nói dâu sao? Phốc kỷ, bị đầu đầu xối vẻ mặt thủy Lâm Tịch, a kéo lôi, ngươi đại gia, ha kéo, ai nha, ta giống như thật lâu chưa cho ta ngoan nhi tạp làm tốt ăn. Phỉ thúy lạnh quả a, trứng nãi pudding a, thủy tinh nắm a, trở về liền làm sao? Tiểu bá vương đắc ý rào rạt hỏi, ân, cần thiết trở về liền làm a, bằng không hiện tại liền ai bổ. Lâm Tịch dùng sức gật đầu, đều do ta này trương tiện miệng a, thống khoái chính là miệng, vất vả chính là chân, ai, Lâm Tịch buồn bực vô cùng nghĩ. Cũng không biết thế giới này có phải hay không thật sự có mai rùa thần công linh tinh. Khi nào lão tử mới có thể đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, lôi, phách, không, động, a kéo lôi, ta biết khi nào, Lâm Tịch hai tròng mắt sáng ngời. Khi nào, ngươi nằm mơ thời điểm mơ siêu như thế nào tổng cảm thấy nhi tạp càng ngày càng giống A Lê. Mà A Lê tính tình lại càng ngày càng tốt. Lần này trở về có thể nói là thắng lợi trở về. Lâm Tịch ở phòng bếp lớn các loại chiên xào nấu tạc. A Lê mang theo Thi Khanh cùng A Kéo Lôi ở kiểm kê lần này Lâm Tịch thu hoạch. Nhìn trong phòng bếp hỗ trợ trợ thủ Chu Hiểu Lan, Lâm Tịch lệ mục, quả nhiên vẫn là Lan tỷ đáng tin cậy. Hết chương.